Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cuồng sa bộ lạc. Đúc chạy ra rất xa, thẳng đến phía sau không thấy được Gandalf thân ảnh. Lúc này hắn mới thở hổn hển khinh thường nói. Một phen tuổi tính tình còn như vậy hỏa bạo. Động bất động liền cầm đại ma đạo sư thân phận khoác lác. Cao thủ chân chính làm sao như vậy tục tăng. Bất quá tuy rằng bị Gandalf cấp đánh chạy, nhưng là trung quy vẫn là làm Gandalf đáp ứng vì phong bạo Castle ra tay. Như vậy đánh với cuồng sa bộ lạc cũng có nhất định phần thắng. Cùng lúc đó, Đúc cũng làm Cassia bọn họ ở trên bờ cát mặt bố trí rất nhiều như là bẫy dập loại này công sự. Phòng ngự, đối sắp đã đến hải tộc chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác một bên Magner cũng độc thân lén quay về hải cự nhân lãnh địa. Tính toán thừa dịp phong bạo Castle cùng cuồng sa bộ lạc khai chiến thời điểm. Lãng triều bộ lạc tộc nhân bắt đầu phá vây. Chỉ cần tiến vào đến phong bạo Castle lãnh địa trong phạm vi. Trên cơ bản cũng liền an toàn. Mặt khác một bên Fasi cũng đem hải dương chi châu ở phong bạo Castle tin tức lộ ra đi ra ngoài. Lấy cuồng sa bộ lạc trước mắt trang bị cùng thực lực. Bọn họ hẳn là sẽ không đem đúc này mấy ngàn người lĩnh chủ quân đội cấp đặt ở trong mắt. Nói cách khác, hải tộc quân đội tiến công sẽ thực mau triển khai. Phong bạo Castle trên không đã xuất hiện một mảnh u ám bao phủ dấu hiệu. Kế tiếp hôm nay thời gian bên trong, phong bạo Castle đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu đi lên. Thậm chí vì phòng ngừa quân đội không đủ. Phong bạo quân đệ nhị đoàn cùng hậu cần đoàn đều đã phái đến thủy lực factory, như vậy có thể trước tiên chi viện đường ven biển thượng chiến đấu. Mà đuốp quân đoàn thậm chí là từ bỏ đuốp thành phòng thủ. Còn thừa 1.000 nhiều đuốp chiến sĩ, cùng tân binh đoàn 1.000 người phòng thủ hang ổ phong bạo Castle. Rốt cuộc lúc trước Dumbledore nhắc nhở còn rõ ràng trước mắt. Đúc không cho rằng tới Dumbledore cái này trình tự nhân vật. Còn sẽ bởi vì một chút việc nhỏ nói chuyện giật gân. Cho nên Monster Sơn Cốc bên này nhất định không thể đại ý. Đến nỗi thủy lực factory phương diện này. Nếu thật sự chiến sự khẩn cấp làm phong bạo quân đệ nhị đoàn trên đỉnh. Cũng chỉ dư lại hậu cần đoàn 1.000 người sức chiến đấu. Phải biết rằng hậu cần đoàn trên cơ bản đều là không có trải qua không thực chiến kinh nghiệm người. Bọn họ cùng tân binh duy nhất khác nhau. Chính là huấn luyện thời gian muốn trường một ít, nghiêm túc tới nói cũng trường không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc phong bạo Castle này vài lần đại quy mô chiến đấu giảm quân số. Đều là từ hậu cần đoàn lần lượt bổ sung, cho nên hậu cần đoàn binh lớn lên huấn luyện bất quá 3-4 tháng. Đoàn thậm chí 1-2 tháng đều có, cho nên đúc mới làm phong bạo quân đệ nhị đoàn cùng hậu cần đoàn cùng đi trấn thủ thủy lực factory. Đồng thời Đúc cũng đã làm tốt đập nồi dìm thuyền tính toán. Nếu thật sự ở ngay lúc này băng ma lựa chọn tiến công. Hoặc là thế lực khác đánh bất ngờ. Đúc cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thủy lực factory. Làm phong bạo quân đệ nhị đoàn yểm hộ bên trong công nhân cùng các nhà khoa học rời đi. Bởi vì phong bạo Castle dù sao cũng là chính mình hang ổ. Hơn nữa có lăng bảo tồn tại cũng khó có thể công phá. Cho nên Đúc mới làm nhất tinh nhuệ đuốc quân đoàn nhập trú phong bạo Castle phòng thủ. Bằng không chẳng sợ chính là bảo vệ cho thủy lực factory. Liền lấy thủy lực factory đơn sơ phòng tuyến. Cuối cùng cũng đem gặp phải thất bại. Tử vong chi hải bờ cát. Phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đuốc chiến sĩ. Đều đã ở bối sườn núi mặt tập hợp. Mà chiến dương kỵ sĩ đoàn ở xa xôi cánh. Chuẩn bị ở chiến cuộc mấu chốt thời khắc cho cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ chí mạng một kích. Fasi thủ hạ ngư nhân chiến sĩ đã phát hiện cuồng sa bộ lạc ngư nhân lính gác xuất hiện ở gần biển ngạn. Giống nhau loại tình huống này xuất hiện, liền đại biểu cho cuồng sa bộ lạc đã chuẩn bị tốt tiến công. Mà dựa theo hải tộc thói quen, bọn họ tiến công giống nhau đều lựa chọn ban đêm, bởi vì đã không có ban ngày cực nóng dương quang. Bọn họ trên người hơi nước bốc hơi lên trôi đi đem thong thả rất nhiều. Như vậy cũng có thể bảo trì càng lâu sức chiến đấu. Đúc trên người cũng ăn mặc kia một bộ sư đầu gia tộc khôi giáp. đồng thời đem màu bạc sư đầu kỳ cấp lập lên. Nếu đổi làm vừa tới đến phong bạo Castle thời điểm, phỏng chừng đối mặt trường hợp như vậy Đúc sẽ lựa chọn sử dụng kim sắc sư đầu kỳ. Rốt cuộc Otto công tước danh hào thật sự quá vang dội. Có thể mang đến rất lớn sĩ khí ủng hộ. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hắn tin tưởng chính mình ở phong bạo Castle lực ảnh hưởng đã rất xa vượt qua chính mình phụ thân. Đồng thời vài lần nguy cơ cắn răng ngạnh căng không có lựa chọn chạy trốn. Cũng làm chính mình ở này đó binh lính trong lòng là vinh quang dũng khí tượng trưng. Là thời điểm tăng mạnh phong bạo quân chính mình khí thế. Rốt cuộc này sẽ là tương lai một chi chinh chiến thế giới quân đội. Phong bạo Castle các chiến sĩ cho ta nghe hảo. Kế tiếp chúng ta lại đem cùng hải tộc một trận chiến. Chỉ là lúc này đây đối thủ biến thành cuồng sa bộ lạc. Lúc trước thủy lực Factory một trận chiến. Chúng ta phong bạo Castle chiến sĩ dùng thực lực nói cho bọn họ. Phong bạo Castle không thể xâm phạm. Hiện giờ địch nhân lại đem lại đây khiêu chiến các ngươi trong tay lợi kiếm. Như vậy ta hy vọng các ngươi dùng máu tươi tới nói cho bọn họ. Tiến công phong bạo Castle là một cái cỡ nào sai lầm lựa chọn. Nghe Đúc kêu gọi, sở hữu phong bạo quân chiến sĩ đều cảm thấy từng đợt kích động. Rốt cuộc chính mình lĩnh chủ vĩnh viễn đều chiến đấu ở chính mình bên người. Chẳng sợ chính là đúp quân đoàn. Bọn họ đều múa may chính mình trong tay binh khí. Thậm chí là cố lấy cánh tay thượng cơ bắp. Hướng Đúc chứng minh bọn họ cường tráng. Chỉ là lúc này đây phong bạo quân không có hô lên chính mình khẩu hiệu. Rốt cuộc nếu mấy nghìn người cùng nhau kêu gọi thanh âm thật sự quá lớn. Đem bị cuồng sa bộ lạc phát hiện có điều chuẩn bị. Đúc muốn chính là một loại đột nhiên tập kích. Nhìn phía dưới binh lính kích động hiếu chiến bộ dáng. Đúc cảm giác thực vừa lòng. Không có cái nào tướng quân muốn một đám sợ chết binh lính. Ủng hộ thủ hạ binh lính lúc sau. Đúc từ Alan trong tay tiếp nhận kính viễn vọng. Nhìn nơi xa đen nhánh một mảnh bờ biển. Chẳng sợ chính là có mùa hạ tinh quang. Nhưng là ngư nhân không phải nhân loại. Bọn họ hoàn toàn không cần trồi lên mặt nước để thở gì đó. Cũng không cần thuyền từ phương tiện giao thông. Cần thiết chờ bọn hắn lên bờ mới có thể phát hiện. Cho nên Đúc có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Thời gian một phân một giây quá khứ. Trừ bỏ sóng biển chụp đánh bờ biển thanh âm. Đúc cũng chỉ nghe được chính mình trầm trọng hô hấp thanh âm. Cũng không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương. Đúc cảm giác chính mình trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hãn. Tuy rằng vừa rồi nói khí phách, nhưng là rốt cuộc quân đội số lượng mặt trên có thật lớn chênh lệch. Mỗi cái phong bạo binh lính cơ hồ muốn lấy một địch tam. Phải biết rằng ngư nhân chiến sĩ thân thể tố chất muốn rất xa vượt qua nhân loại. Một chọi một còn cố hết sức. Càng đừng nói một đôi tam. Càng quan trọng một chút. Hoàn toàn bởi vì ngư nhân chiến sĩ thân thể cường tráng. Làm cho bọn họ rất nhiều người đều sử dụng độn binh khí. Cho nên phong bạo chiến giáp phòng ngự ưu thế. Ở ngư nhân trước mặt cũng không có nhân loại bình thường quân đội như vậy rõ ràng. Rốt cuộc một cây búa đi xuống. Cái gì bản giáp đều không có biện pháp ngăn cản kia cổ thật lớn lực đánh vào. Chẳng sợ bản giáp không có mặc thấu. Nhưng là loại này lực đạo cũng đủ hướng đoạn xương sườn. Trọng thương gan. Lúc trước phong bạo Castle thủy lực Factory lần đầu tiên gặp được ngư nhân quân đội. Bọn họ chính là đơn thuần dựa vào đơn sơ Hammer. Làm thủy lực Factory gặp tới rồi tổn thất thật lớn. Liền ở Đúc lo lắng thời điểm. Đường ven biển ở tinh quang phụ trợ dưới. Bắt đầu xuất hiện một loạt màu đen thân ảnh. Đúc minh bạch. Một trận chiến này mở màn mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.